sau vài lần thuyết phục, tôi biết được lý do sự thất bại của mình. Trên tuyến đường này, toán an ninh nhiều lần bắt được người vượt biên. Thông thường người dẫn đường chi tiền để chuộc họ. Lâu lâu kiếm được một con mồng nghèo bụi đời, họ phải giải giao để minh chứng sự hữu hiệu của công tác. Điều đó được xác nhận khi một người đàn ông khác bị bắt. Anh ta là một Việt kiều, nhưng nói tiếng Miên rành như người bản xứ và có đủ giấy tờ. Cũng bị lột áo quần xét đồ. Đồ đạc đem theo là những vật dụng kỳ dị. Đó là tượng một ông Phật gỗ lớn bằng nắm tay, một ống thuốc lào khắc chạm tỉ mỉ. Cuối cùng trong ống thuốc lào và trong tượng Phật, họ moi ra được một số dây chuyền bằng vàng, gói từng gói nhỏ. Hai tay an ninh thích thú nhìn nhau mỉm cười. Cuối cùng người khách lại thu xếp đồ đạc vòng vàng của mình bỏ vào túi và được thả đi sau khi đút lót một số vàng khi được dẫn ra ngoài đi tiểu. Tôi nhìn qua cửa sổ, xe lửa bắt đầu hú lên một hồi còi dài chuẩn bị lên đường. Tôi liên tưởng đến các phim James Bond, các phim gián điệp. Nếu tôi có khả năng võ nghệ cao cường như họ, trong một chớp mắt tôi hạ thủ hai tên gác, lấy giấy trên bàn, thông dong ra cửa và lên tàu đi tiếp. Tôi tự hứa một ngày nào có dịp thuận tiện sẽ tìm những dị nhân để luyện thêm võ công của mình để sử dụng trong những hoàn cảnh tương tự. Tàu chuyển bánh, tiếng sục sịch nhanh dần. Những toa tàu lần lượt đi qua, và tại một toa tàu cuối, những khẩu đại liên trung liên chĩa nòng ra ngoài với toán lính bảo vệ tàu. Cuộc tiễn đưa thầm lặng với những nuối tiếc, với những đau đớn. Con tàu ơi, ta chẳng có duyên đi cùng một chuyến. Vĩnh biệt, vĩnh biệt. Tôi ngẩn ngơ nhìn theo cho đến lúc bóng tàu khuất sau những dãy nhà, những lùm cây. Sau đó chúng tôi được cho vào một phòng kế cận để nằm nghỉ. Phòng gồm có một dãy giường, bếp nấu ăn và nhiều cánh cửa sổ. Cửa sổ bằng kính khung gỗ xoay lên xuống quanh một trục ngang, được gài lại và buộc dây thép chắc chắn. Tôi chọn cánh cửa sổ gần bức tường ngăn hai phòng, gần với phòng điều tra, nhưng lại che khuất an toàn. Tôi bảo Sang ngồi canh chừng và lén tháo các dây kẽm sắt. Công việc dễ dàng nhưng tiến triển chậm, vì tên gác cứ đi ra đi vào kiểm tra. Tôi tháo xong, nhưng sự canh chừng thận trọng của tên gác không cho chúng tôi đủ 5 phút để tẩu thoát. Ít nhất cũng phải 5 phút. Tôi tính toán, tôi cần thời gian tối thiểu để chui ra và trốn đi một đoạn đường. Tên gác thay phiên đi ăn cơm trưa. Nhìn mặt đặt tên, câu nói đó nếu đúng cũng chỉ đúng có 99%. Và trường hợp này lại rơi vào 1% ngoại lệ. Tên mặt trắng mới trông có vẻ hiền lành dễ chịu, nhưng càng lâu càng thấy những nét tàn bạo hung hiểm ẩn tàng. Tên mặt đen mọi rỡ làm lì, nhưng cuối cùng lại chân tình tốt bụng. Tôi linh cảm được tâm trạng anh ta có ý muốn thả chúng tôi, nhưng dùng dằn không dám. Tôi giả vờ ra lấy thuốc hút, nhưng thực sự là gom bản đồ, địa bàn và lương khô đến gần để mang theo khi đi trốn. Thiếu những thứ thiết thân này, sự việc thoát sẽ gặp nhiều khó khăn vì sao? Chàng da đen nằm trên võng, ôm đàn guitar nắn nót tập dượt. Tiếng đàn là tiếng báo hiệu tốt nhất về vị trí và hoạt động của đối tượng tôi đang theo dõi, canh chừng. Thấy y say mê với khúc nhạc, tôi khom mình thò tay kéo nhẹ túi xách đựng hành trang. Tôi hỏi là Sang lần cuối. Em đã quyết định chắc chắn chưa? Tôi đưa ra hai giải pháp. Hoặc tôi sẽ đi trốn một mình. Sang còn nhỏ tuổi, các tên an ninh có thể thương hại thả em, và Sang sẽ kiếm đường trở về Việt Nam. Hoặc Sang sẽ theo tôi, nếu Sang chấp nhận sự nguy hiểm và gian khổ. Sang gật đầu quả quyết. Em đi theo anh. Tôi trườn mình qua ô cửa sổ hẹp vừa mới nâng lên. Khi chân vừa chạm đất, Sang vụ chuyền xách tay ra cho tôi. Tôi đi rón rén qua một bãi cỏ và chui xuống gầm một xe lửa cũ hư hỏng bỏ hoang gần đó, ngồi lại đợi. Sam vẫn còn lưỡng lự. Tôi ra dấu bỏ nhanh lên, Đến lúc đó Sa mới quả quyết leo lên chui ra ngoài. Tôi đã dặn Sang thật kỹ trước khi đi là nhất cử nhất động đều phải bắt chước tôi và làm theo ý tôi. Điều tối kỵ nhất là vội vàng hốt hoảng, phải bình tĩnh, phải thản nhiên như một người lương thiện, như một người hợp pháp, và nếu có thể như một nhân viên có thẩm quyền. Vừa băng qua toa xe lửa, định đi về hướng bức tường vắng, cây cối rậm rạp chọn sẵn, tôi chợt phát hiện một cánh cổng có người gác về phía tay phải khoảng 200 thước. Tôi lặng người trong một thoáng bất ngờ. Trong những bước đều nhịp thông thả, chưa kịp báo động thì Sang bỗng hốt hoảng vụt bỏ chạy. Nhiều loạt súng nổ dồn dã, đạn bay vèo vèo trên đầu và trước mặt. Tôi đứng yên tại chỗ vì biết không thể nào thoát được. Sang cũng đứng khựng lại khi một loạt đạn vừa chém gãy những nhành cây nhỏ sát mặt. Tên an ninh nghe tiếng súng chạy ra, bắt chúng tôi trở lại phòng an ninh. Quang cảnh nhà ga xe lửa nhốn nháo, mọi người đổ dồn ra xem mặt chúng tôi trên đoạn đường áp giải. Tên trưởng phòng cũng vừa về tới, ra lệnh trói tay chúng tôi quạt về sau lưng. Y càng lúc càng hung dữ, những nét hiểm độc, gian ác lộ nguyên hình với những nụ cười gằn qua đôi mắt khát máu thù địch. Còn tên an ninh trái lại vẫn đứng bình thản ngoài cuộc. Hai thanh gỗ nhỏ có gắn hai đầu mũi dây điện được lấy ra. Y bắt đầu gắn điện. Hai tay cầm hai thanh gỗ y chập lại với nhau. Hai dòng điện chạm nhau xẹt lửa, nổ đôm đốp tung tóe. Y quay lại, dí hai mũi điện vào người Sang. Em rú lớn, toàn thân dễ đành đạch. Sang la hét vang dậy trong sự kinh hoàng tột độ, như một người bị mất trí, quay cuồng lăn lộn gào thét. Tên trưởng phòng bám sát theo em, dí điện vào ngực, vào lưng, vào bụng. Tôi từng nghe kể nhiều chuyện tra tấn bằng điện. Những tội nhân bị tra điện, nếu không chết, một phần lớn về sau đều bị tê liệt, mất trí hoặc bất lực. Tôi từng chứng kiến nhiều kẻ bị điện giật, cháy đen cong queo. Sam vẫn còn la, vẫn còn gian lệ, tức là chưa có gì nguy hiểm. Tôi nhìn ngọn đèn tờ mờ trên trần nhà, dòng điện thuộc loại yếu 110V. Đang tra tấn Sang, thỉnh thoảng y liếc nhìn xem tôi phản ứng. Tôi vẫn ngồi bình thản như một khán giả xem tuồng, mà Sang và y chỉ là hai kỵ sĩ hài hước đang trình diễn. Đã đến phiên tôi, y lừ lừ đi lại, dộn dọa vài cái, quen với phản ứng né tránh và quảng hút của Sang. Y thật sự ngạc nhiên khi thấy tôi vẫn ngồi bình thản bất động. Tôi nhìn ngay mặt y, lượng giá địch thủ. Y bắt đầu ấn niệm vào ngực tôi. Một tia sáng chớp lòe trong đầu, một chút rung giật nhẹ của bắp thịt, một chút mồ hôi vã ra, và khó chịu nhất là cảm giác nhột nhạt như bị thọt lét. Tôi gồng người chịu đựng sự nhột nhạt, cái nhột làm cho người ta muốn cười mà không cười được. Cuộc đấu sức vẫn tiếp tục. Tôi ngồi yên chịu đựng cực hình tra tấn điện, không đau đớn, không sợ hãi. Y ngạc nhiên, và tôi cũng ngạc nhiên. Y ngạc nhiên vì trong cuộc đời tra điện tội nhân, y chưa hề thấy ai lạ lùng như vậy. Tôi ngạc nhiên vì tra điện chẳng có gì là ghê gớm, ngoài những cảm giác khó chịu nhột nhạt mà tôi chưa từng được hưởng. Tôi bỗng có ý nghĩ kỳ cục, biết đâu dòng điện vật lý sẽ tác động dòng nhân điện sạc thêm cho dòng điện người, và tôi sẽ mạnh mẽ hơn, có nghĩa sự thử thách đã đạt đủ yêu cầu của nó. Tên trưởng phòng thấy chán và mệt với trò chơi vô vị của mình, rút nút gắn điện và treo hai thanh gỗ lên tường. Tôi lắng nghe những thay đổi trong cơ thể, bình thường, chẳng có gì khác lạ ngoài một ít mồ hôi rơm rớm trên da thịt. Tình hình căng thẳng đã qua, một tên vẫn ngồi vẫn dơ, một tên ngồi ôm đàn gãy. Sang bỗng lên tiếng: "Tôi biết đánh đàn." Tên an ninh hỏi vặn: "Muốn đánh đàn à?" Sang gật đầu. Tên gác đến mở trói cho Sang. Tôi vừa tức cười vừa ái ngại trước sáng kiến kỳ lạ này. Sang ôm đàn, bàn tay vụng về bắt đầu mò mẫm từng sợi dây đàn. Em đàn tệ như một đứa con nít đang nghịch ngợm với đồ chơi, làm y cục hứng. Tô cào nhào: đánh đàn gì mà kỳ lạ vậy, tả lại cho nó đi. Tên trưởng phòng an ninh lấy lại cái đàn và bảo Sang mở trói cho tôi. Giọng y dịu xuống nghe như thật: thôi à nghe, đừng ở trốn nữa, muốn đi vượt biên á, ngày mốt tôi dẫn đi giùm. Tôi ngạc nhiên vì câu nói khó hiểu đó, nhưng Sang quả quyết: người Miên thành thật lắm, họ nói là làm mà. Tôi gợi ý: nếu mà anh giúp tôi, hoặc nếu anh muốn đi vượt biên với tôi qua Mỹ, tôi sẽ đền ơn anh. Ừ, tôi sẽ giúp anh nha, nhưng mà anh phải hứa là không trốn nữa nghe. Ngày mốt có chuyến tàu đi Bát Tâm Bang, Sisophone, tôi sẽ dẫn anh đi nghe. Biết chắc y chỉ nói xạo để giữ chân mình, nhưng trong cảnh tuyệt vọng, con người vẫn bám víu vào những chuyện phi lý để mơ mộng. Tôi tưởng tượng lúc chúng tôi cùng y lên tàu. Một chiếc xe jeep dân sự chạy lại. Một người Miên ăn mặc lịch sự, trí thức đi vào gặp tôi, hỏi chuyện bằng tiếng Anh và tiếng Pháp. Rồi một chiếc xe jeep nhà binh, một sĩ quan xuống xe và ra lệnh gom trả hết đồ cho chúng tôi. Y hỏi tôi là đã đủ hết chưa, nhưng tôi chẳng còn tha thiết gì với những thứ đồ lỉnh kỉnh. Tôi gật đầu, y ký giấy nhận và dẫn tôi ra xe. Tôi nhìn vào mặt tên trưởng phòng chửi thề: đồ dối trá. Y ngượng ngập xấu hổ quay nhìn hướng khác. Chúng tôi được chở đến một dinh thự rộng lớn, nhiều lính Khmer Hang Sarim vừa chấm dứt trận thể thao tụ tập quanh chúng tôi với vẻ hiếu kỳ. Tôi nhìn quanh khu vườn và gian nhà để dò xét. Tôi đã tập một thói quen từ lâu, là bất cứ nhà giam nào, bất cứ phòng thẩm vấn nào, vừa bước chân vào, việc đầu tiên của tôi là đưa mắt xem những sơ hở, những yếu điểm, xem có thể trốn chạy hoặc vượt ngục. Ngay cả sau này khi đến được Singapore, Julian, chuyên viên phản gián của cơ quan tình báo, sau khi đóng cửa phòng thẩm tra liền mở lời: nghe nói anh là một tay từng vượt ngục nhiều quốc gia phải không? Anh là bậc thầy của Papillon luôn đó. Vậy ở phòng này anh trốn bằng cách nào? Tôi nói ngay: ngã này nè, ngạc nhiên về sự bén nhạy của tôi, anh ta nửa đùa nửa thật. Ngày mai tôi sẽ đem theo vệ sĩ và súng, biết đâu anh lại giết tôi và dạ bỏ trốn thì nguy quá. Nhà tù 7708. Lại bị thẩm vấn cũng chừng đó chuyện. Tôi đã dự trù sẵn những câu trả lời, cho nên vẫn chưa bị lộ tung tích. Lại tiếp tục di chuyển đi nơi khác. Dọc đường tôi chờ đợi một cơ hội tốt để nhảy xe bỏ chạy, nhưng ý định đó không thực hiện được. Chúng tôi được đưa đến phòng thẩm vấn trại tù 7708. Trong thời gian chờ đợi, tôi nằm dài thoải mái dưới đất nhai lương khô như những kẻ bụi đời. Nhiều bộ đội được dẫn vào và cuối cùng cuộc thẩm tra bắt đầu. Bộ đội Việt Nam bị bắt thuộc nhiều thành phần như là đào ngũ, ăn cướp, ăn trộm hoặc những thành tích bất hảo khác. Tôi đã từng xem nhiều đoạn phim thẩm vấn trong trại tù cộng sản, những chuyện phim dựng nên những khuôn mặt gian ác thâm độc của công an cảnh sát ngụy mà các tay đạo diễn và tài tử đã cường điệu quá đáng, nhưng chưa từng thấy cuộc phim nào tay tài tử nào diễn xuất đặc sắc như tên cốm cộng sản hiện tại. Cái bản mặt duyên giáo, cái đôi tay khuỳnh khuỳnh và những màn đấm đá đồng chí tận lực. Đù mẹ, mày muốn chết hả láo? Có phải mày cùng băng thằng Bình không nào? Mẹ, tao mà bắt được thằng khốn nạn đó, tao sẽ phanh thây, tao sẽ bắn ngay tại chỗ. Tên điều tra quát tháo luôn mồm. Thì ra cộng sản không chỉ tàn ác với kẻ thù, họ đối xử với chiến hữu và kẻ thù bình đẳng trong những lúc cần phải khát máu. Có phải đó là bản chất hay truyền thống cố hữu của họ? Bắt đầu đến lượt tôi, không biết vì mệt, đau tay chân, vì đấm đá quá nhiều, hay vì sắp hết giờ, họ chỉ làm lấy lệ. Thật phí, tôi đã chuẩn bị sẵn cho một trận đòn cuối cùng vô sự. chúng tôi sắp hàng một dãy dài đi ra cửa. Đường tối đen như mực, kẻ trước người sau không thấy rõ nhau. Đoạn đường ngắn nhưng có nhiều tên áp giải. Tên công an điều tra cầm súng chạy tới chạy lui quát tháo: đứa nào ra khỏi hàng ông bánh bọt. Tôi chẳng thấy được địa hình địa vật chung quanh như thế nào nên chưa nắm vững tình thế. Tôi định bỏ chạy mà không thấy hướng để chạy. Hai bên có hàng rào dây kẽm gai hay không? Dịp may một lần tôi đã bỏ qua, vì đó là tối duy nhất bị cúp điện. Tôi và Sang bị phân tán qua hai phòng riêng rẽ. Vừa vào phòng, tôi đã được tiếp đón nồng hậu. Những tay tù cũ bu quanh hỏi chuyện và xin gói lương khô nhỏ của tôi để liên quan. Và bọn bốn người xếp sòng ra lệnh dồn chỗ lại để nhường cho tôi một chỗ thật tốt để nằm. Sau này khi quen với thông lệ trà phòng, tù nào mới vào phòng cũng bị đám tù cũ hù dữ lắm. Tôi bèn hỏi lý do tại sao các chú tù cũ lại tương đối nể nang tôi lúc ban đầu. Họ bèn trả lời: chồng tướng đại ca ngầu lắm, đứa nào mà dám hù. Nhà tù 7708 gồm 3 phòng giam và 1 phòng kỷ luật, xây bằng bê tông, cửa sắt cố gắng kín. Những thanh sắt uốn theo hình trang trí thay vì song song như những nhà tù thông thường. Thì ra đây là một căn nhà thuộc khu vực dinh thự cũ của ông Hoàng Sihanouk. Chung quanh có tường bao bọc, tăng cường bằng kẽm gai và tôn. Mỗi phòng ngăn làm 2 buồng, chung một cầu tiêu và 1 ngọn đèn. Theo lời các tù cũ, 7708 là nhà giam kiên cố nhất so với các nhà tù khác trên lãnh thổ Campuchia. Ở đây có nhiều cách đi trốn, trừ cách phá nhà giam vượt ngục. Chưa ai nghĩ đến và dám vượt ngục bằng cách phá nhà giam. Hằng ngày tôi chăm chỉ học tiếng Miên. Bộ đội Việt Nam đa số đều nói được tiếng Miên, có người còn lấy biểu Miên. Những lúc nghỉ mệt, tôi lân la nói chuyện để dò đường tìm cách trốn. Chưa có nhà tù nào gấu như 7708. Bộ đội Cộng sản hát nhạc vàng in ỏi suốt ngày. Họ chửi Cộng sản ngang nhiên, thoải mái. Lính bộ đội ở tù chung làm cho tôi nhớ tới người anh cùng cha khác mẹ đi tập kết trở về làm nghề giáo viên. Hồi ở tù tại trại Lam Sơn, một số cán bộ gốc miền Nam cấp lớn thỉnh thoảng cũng đến thăm con em của mình. Chủ nghĩa Cộng sản không gột rửa được những tình cảm của người, nhưng chế độ tàn bạo đã làm thay đổi và hạn chế những tình cảm ruột thịt. Họ thường trần tình: cha vẫn thương con, nhưng không thể vì con mà ảnh hưởng đến sự nghiệp cách mạng xây dựng trong 30 năm qua. Chính vì những hiện thực tồi tệ đó mà tôi đã tuyên bố sẽ từ chối gặp người anh nửa ruột thịt của mình nếu anh ta đến thăm tôi, do lối chơi chữ đồng âm dị nghĩa. Ngày xưa anh và tôi cùng máu mủ, giờ đây anh đi theo Cộng sản, anh là người khác máu. Tuy vậy, anh ta cũng đã lặn lội đường xa đi tìm tôi 3 lần ở 3 trại tù khác nhau. Lần đầu tiên vào năm 1975, anh đến trại Lam Sơn thuộc địa phận Nha Trang. Anh bị ban chỉ huy trại tù yêu cầu trở về vì đám anten đã báo cáo câu tuyên bố của tôi. Năm sau, anh lại đi mấy ngày đường từ Sài Gòn ra Tuy Hòa, băng đồng vượt suối, tìm đến trại 52 thuộc tỉnh Phú Khánh. Lần này trại tù còn có lý do chính đáng hơn để cấm thăm nuôi. Đó là tôi bị cùm nhà kỷ luật vì lý do chửi cán bộ và không chấp hành lệnh bắt quy. Và theo nội quy thì những tù binh bị phạt kỷ luật sẽ không được thăm nuôi trong vòng từ 3 tháng trở lên. Đẩu, người tù binh phụ trách chăn bò cho trại, sau đó gặp tôi tả lại cảnh gặp anh tôi trên đường. Anh tôi hỏi: anh có phải tù binh ở trại này không? Dạ phải. Anh có biết Lý Tổng không? Dạ biết, nó đang bị kỷ luật. Tôi là anh nọ đây. Tôi đi thăm nọ mấy lần mà lần nào cũng bị đuổi về không cho gặp. Nói đến đây, anh ta khóc nức nở. Đẩu diễn tả dáng dấp người đàn ông dông dỏng gầy, tráng cao, đeo kính cận, rất trí thức và rất tình cảm. Và cái buổi chiều thật buồn, trên con đường thật vắng lặng, heo hút, và người đàn ông đi lầm lũi, vừa bước đi vừa khóc tức tưởi. Đẩu kể lại với sự xúc động chân tình, và tôi cũng xúc động theo. Năm sau, cùng với đứa con gái lớn, anh lại phải vượt đoạn đường xa hơn, hiểm nghèo hơn, đi đến khu vực nhà tù của trại 53 mà chung quanh chập trùng núi non và lác đác vài buôn làng người thường. Ngày xưa Lưu bị ba lần yết kiến Khổng Minh để cầu hiện tài. Ngày nay người anh cùng cha khác mẹ đi tìm tôi ba lần mới được gặp mặt. Gặp anh tôi nhớ là những câu chuyện năm xưa, những ngày khói lửa ngập tràn xóm làng quê hương tôi. Cha tôi là một địa chủ giàu có với hàng trăm mẫu ruộng cò bay thẳng cánh. Với uy tín và khả năng kinh tế, cha tôi đã tập hợp tất cả nông dân trong làng huyện, hướng dẫn và nuôi nấng họ để thành lập mặt trận kháng chiến để chống lại bọn thực dân Pháp. Nhà tôi trở thành bộ chỉ huy. Ngày ngày một bộ phận nhà bếp lo phụ trách nấu từng chảo cơm lớn để cấp phát cho lực lượng thanh niên chiến đấu cũng như những người dân nghèo đói thiếu thốn. Tất cả kế hoạch phòng thủ làng xã đều được truyền đi và báo cáo tại đây. Thế rồi quân Pháp đã dùng lực lượng võ trang mạnh bằng xe tăng, máy bay tấn công và càn quét toàn vùng. Cha tôi cùng toàn bộ tham mưu đã bị bắt, bị dẫn vào rừng và bị xử trảm. Chiếc đầu bị chặt đứt lìa khỏi thân thể tại một địa điểm bí mật và hẻo lánh mà sau này khi những người thượng trong toán dẫn tù nhân đi hành hình kể lại với câu nói ngắn bằng tiếng Pháp Coup de la tête, và dùng bàn tay làm dấu cứa ngang chiếc cần cổ đang ngửa lên. Gia đình tôi đã khổ công nhiều năm vẫn không tìm ra được địa điểm xử tử để hốt xương cốt người thân yêu về chôn cất. Người anh bị giam giữ tại nhà tù vượt ngục trốn thoát, lực lượng kháng chiến địa phương hoàn toàn tan rã, người anh đành phải trốn vào rừng. Cuối cùng không còn con đường nào khác, anh bèn đi tập kết. Mười mấy năm sau trở lại Sài Gòn với chức giáo viên dạy sinh ngữ khiêm nhường tại đại học, sau khi Sài Gòn bị mất vào tay quân cộng sản.